Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, ta đều thắng chắc còn lấy cái gì? Nhìn thấy Thiên Ngạc này phó cậy già lên mặt bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông trong lòng cố nén nghĩ muốn xé rách hắn này trương miệng thối xúc động. Nói, không bằng như vậy. So tài chúng ta thêm điểm tặng thưởng thế nào? Thiên Ngạc một đôi lão mắt thiểm quá một tia hứng thú. Nói, không biết giáo hoàng, người dự định thêm cái gì tặng thưởng đâu? Người có một cái tôn nữ, nhưng là thiên phú không thật là tốt. Chỉ có tiên thiên 7 cấp hồn lực, võ hồn cũng vẻn vẹn chỉ là hoàng kim ngạc mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nói, đúng thì thế nào? Thiên Ngạc nhíu mày, nói. Thiên Ngạc gia tộc nhất mạch đơn truyền, nhưng là dù là Thiên Ngạc thiên phú được trời yêu ái, nhưng là đời sau cũng không phải là người người như rồng. Hắn võ hồn tiến hóa thành Hoàng Kim Ngạc Vương, nhưng là nhi tử tôn nữ thiên phú vẫn luôn chẳng ra sao cả. Lùi về Hoàng Kim Ngạc không nói, tiên thiên cũng đều chỉ là 7-8 tả hữu, thực sự làm lão nhân gia quan tâm a. Hắn này một đời đã không kỳ vọng sinh thời gia tộc có thể giống như thiên sứ gia tộc đồng dạng. Cường đại, chỉ hy vọng gia tộc có thể đem Hoàng Kim Ngạc đời đời truyền thừa tiếp. Nhìn xem tương lai phải chăng còn có một cái Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn xuất hiện. Tại che chở này cái gia tộc hơn 200 năm đi. Người thiên phú, xuất sinh, đi qua thức tỉnh, nếu như không có ngoại lực tác dụng, cơ bản đã bị khóa chết. Nhưng là này thế gian. Nhưng cũng có nuốt tiên phẩm dược thảo, từ đó thúc đẩy thiên phú tăng lên, võ hồn tiến hóa khả năng. Thiên Ngạc, người nghe qua Hoàng Kim Uẩn Long Quả sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Hoàng Kim Uẩn Long Quả. Thiên Ngạc sắc mặt nghi hoặc suy tư một chút. Ngay sau đó, hắn đôi mắt mở ra đến viên viên, trừng mắt Bỉ Bỉ Đông. Nói, hẳn là, người có Hoàng Kim Uẩn Long Quả. Người không muốn lừa gạt lão phu. Thiên Ngạc gia tộc, truyền thừa lịch sử lâu đời. Tại Thiên Ngạc nhỏ thời điểm, nhìn qua gia tộc lịch sử điển tịch, một cái thiên phú không tốt thiếu niên. Bởi vì nuốt một viên quả, mà võ hồn tiến hóa thành cùng chính mình giống nhau Hoàng Kim Ngạc Vương. Cuối cùng tu luyện đến 97 cấp tình trạng, vì gia tộc che chở hơn 100 năm thời gian. Trở thành toàn bộ Thiên Ngạc gia tộc lịch sử bên trong hai cái Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn chi nhất. Mỗi lần nhớ tới này cái sự tình, Thiên Ngạc đều thổn thức không thôi. Nếu là được đến này cái quả người là chính mình, mà lại là tại chính mình tuổi trẻ thời điểm được đến. Chính mình tiên thiên liền thức tỉnh Hoàng Kim Ngạc Vương, tại ăn vào này viên quả, đem đến đề thăng đến 99 cấp. Thậm chí đi đụng vào kia liền thiên đạo Lưu đại ca đều không dám tới liều sờ cảnh giới. Thậm chí vì gia tộc Lưu lại cùng loại thiên sứ nhất tộc thần vị truyền thừa. Cũng không phải là không thể suy nghĩ. Nhưng là hiện thực không có nếu như. Có được Hoàng Kim Ngạc Vương võ hồn Thiên Ngạc. Một đời đều là trung quy trung củ. Không có kỳ ngộ gì. Không có cái gì đi đến đường bên trên nhặt được cái gì hách lão gia gia truyền thừa loại hình đồ vật. 98 cấp phong hào đấu la là hắn dựa vào chính mình từng bước một tôi luyện mà tới thực lực. Nhưng là đến này một bước, tiềm lực của hắn cũng cơ bản đến cùng. Coi như là Hoàng Kim Uẩn Long Quả ăn vào. Tối đa cũng chỉ có thể làm hắn đi nếm thử xung kích một chút thiên đạo lưu vị trí cảnh giới mà thôi. Nhưng là cấp chính mình tôn nữ dùng liền không đồng dạng. Hắn thức tỉnh Hoàng Kim Ngạc Vương lúc sau. Chính mình hoàn toàn có đầy đủ thời gian xem đến gia tộc đời sau. Lại một cái phong hào đấu la quật khởi. Cho dù là chính mình 100 năm về sau, Thiên Ngạc gia tộc, chí ít cũng có một cái siêu cấp đấu la. Vốn còn tới dự định phí miệng lưỡi tới giới thiệu một chút Hoàng Kim Uẩn Long Quả hiệu dụng. Không nghĩ tới Kim Ngạc biết này tiên phẩm tác dụng a. Bỉ Bỉ Đông hơi nhếch khóe môi lên khởi. Như vậy nói đến. Chuyện còn lại liền dễ làm, thân là giáo hoàng, đến ta ngươi này một vị trí, đương nhiên sẽ không đánh lừa dối. Bất quá Thiên Ngạc, nên tiên phẩm tại một chỗ phong thủy bảo địa giữa, trước mắt không tại bản hoàng tay bên trong, sở dĩ triển lãm không? Bỉ Bỉ Đông nói, Bỉ Bỉ Đông phía sau Cúc Nguyệt Quan lập tức một mặt nét mặt cổ quái. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là một chỗ phong thủy bảo địa không sai. Nhưng là nơi này cũng không là cái gì tiên phẩm đều chứa. Như cái gì thích hợp thiên sứ võ hồn quang minh thiên đường thảo này loại. Cũng không xuất hiện tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giữa. Mà Hoàng Kim Uẩn Long quả hiệu dụng là tăng lên võ hồn kim thuộc tính. Thậm chí thúc đẩy võ hồn tiến hóa. Đối với Hoàng Kim loại võ hồn người tới nói có chí mạng hấp dẫn lực. Thậm chí, có thể mượn này đi xung kích một chút truyền thuyết bên trong cực hạn chi kim cảnh giới. Này viên tiên phẩm tuyệt đối là tiên phẩm trong tiên phẩm. Nhưng rất là tiếc nuối. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giữa là không có này gốc tiên phẩm. Không có triển vọng cái gì giáo hoàng miện hạ nói có đâu. Này đồ vật Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không có. Thậm chí, nàng biết này đồ vật tồn tại đều là tại một cái ngẫu nhiên tình huống hạ biết đến. Chi sở dĩ vì cái gì Bỉ Bỉ Đông sẽ biết có này đồ vật tồn tại đâu. Là bởi vì hệ thống thương thành đổi mới qua này một viên quả. Nàng cố ý lưu ý một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là lưu ý một chút mà thôi. Nàng không cái gì hoàng kim loại võ hồn cần phải sử dụng đến này viên quả. Chi sở dĩ nói ra đánh cược, chính là vì bao lấy này cái kim ngạc. Thứ nhất, nàng không có hoàng kim uẩn long quả. Thứ hai, nàng cũng không có ý định chính mình lao tâm lao lực đi lá gan cái mấy vạn tích phân tới đổi một. Viên hoàng kim uẩn long quả cấp kim ngạc thu nạp nhân tâm. Đưa ra này cái điều kiện là vì hấp dẫn lấy kim ngạc. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng không cho rằng chính mình sẽ thất bại. Hoàng Kim Ngạc Vương là không tệ. Nhưng là ám kim khủng chảo hùng cũng tương tự cường đại. Cả hai đều là kim thuộc tính. Lại tiếp cận cực hạn chi kim. Thực lực thượng, hùng quân tuyệt đối phải so ngươi kim ngạc tới cường đại. Này đầu gấu ta đều làm nằm xuống. Ta còn sợ ngươi thiên ngạc không thành. Ta đều thắng chắc. Còn cần đến cầm hoàng kim uẩn long quả ra tới sao? Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lão phu này bà lão xương cốt. Nhiều năm không động. Hôm nay liền làm ta nhìn ngươi này cái trẻ tuổi người thực lực đi. Trẻ tuổi người a, có đôi khi, tu luyện quá nhanh. Thường thường sẽ ít mấy phần lắng động. Lão phu người từng trải này hôm nay liền phải nói cho ngươi. Ta ngươi mặc dù cùng là 98 cấp. Nhưng là cảnh giới thượng còn là tồn tại chênh lệch. Có đôi khi nghe nhiều nghe chúng ta cung phụng điện mấy lão già lời nói. Còn có hữu dụng, thiên ngạc xoay người. Lời nói thấm thía đối Bỉ Bỉ Đông nói. Kia phó bộ dáng tựa như là một cái hiền lành lão già lời nói thấm thía đối sau lưng Giang Đại Đạo. Lý bộ dáng không sai biệt lắm. Hoàng Kim Uẩn Long quả trọng mới xuất thế. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì hắn cháu gái. Này mai tiên phẩm, hắn thiên ngạc là quyết định. Đương nhiên, còn có, Bỉ Bỉ Đông tiến bộ quá nhanh. Mấy năm trước còn tại ngưỡng mộ hắn này bà lão xương cốt. Hiện tại đẳng cấp thượng đều đã đuổi theo chính mình. Tiếp qua không mấy năm, nàng thậm chí đều muốn đạt tới thiên đạo lưu cảnh giới. Thậm chí thành thần, về sau, chính là chính mình đi ngưỡng mộ này cái nữ nhân. Sở dĩ giáo huấn này cái nữ nhân phải thừa dịp sớm. Bỉ Bỉ Đông hai bàn tay ấn tại cùng một chỗ. Phát ra ken két tiếng vang. Nàng nói. Như vậy nhị cung phụng. Không ngại. Hôm nay. Ta cũng nói cho ngươi một cái đạo lý. Kia chính là thời đại thay đổi. Không. Ngươi sai. Thời đại không thay đổi. Hay là chúng ta mấy lão già này thời đại. Giáo hoàng. Địa điểm tùy ngươi chọn. Ta thiên ngạc phụng bồi chính là, thiên ngạc bá khí nói, Bỉ Bỉ Đông màu tím trong mắt thiểm quá một tia âm mưu đạt được quang mang. Nàng cười nói, chậm rãi, nhị cung phụng, người nên sẽ không cho rằng như vậy liền bắt đầu a. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.